Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Linh ngồi dụi móng tay không thèm nhìn bà Khánh. Bà Khánh ngồi xuống đon đả. Linh à, cho mẹ mượn một ít tiền có được không con? Mẹ cần mua mấy thứ lặt vặt. Linh thở dài. Lại tiền, cần bao nhiêu? 30 triệu thôi con ạ. Linh trừng mắt nhìn bà Khánh. 30 triệu? Tiền chứ không phải lá cây đâu. Còn không có máy in tiền cho mẹ đâu. Mẹ thử nghĩ xem, mỗi tháng mẹ và cô Ngọc tiêu vặt cũng hết 100 triệu. Cứ như vậy thì con phá sản với mẹ và Ngọc mất thôi. Tuấn thấy không khí căng thẳng nên lặng lặng đi ra ngoài, không dám ý kiến gì hết. Bà Khánh vẫn mặt mày xin xỏ. Mẹ đang cần tiền lắm. Con giúp mẹ đi mà, chứ giờ bây giờ mẹ biết mượn ai đâu. Linh vẫn mắng bà Khánh. Từ giờ mẹ tiêu vừa phải thôi. Ăn uống con lo cho hết rồi. Mẹ cứ tiêu như thế này thì không được đâu. Còn cho nốt lần này thôi, lần sau thì tự lo. Linh lấy tiền quăng xuống bàn với thái độ rất khó chịu. Đây, cầm tiền rồi thì đi ra đi. Bà Khánh cầm tiền rồi đi xuống, mồm lẩm bẩm. Thái độ của nó rất khó chịu. Nghĩ có tiền thì nói gì là nói à? Đúng là con chó chành. Chờ đấy, mai kia con gái ta nó lấy chồng tỷ phú. Nó lo cho tao rồi thì mày sáng mắt ra có con dâu chành chó. Vũ nghĩ đến Kiều, anh thấy lòng khó chịu. Anh lấy rượu ra uống một mình. Cậu có tâm trạng gì à? Tại sao lại uống một mình như thế này? Rượu vót một ly rượu đưa cho chú quản gia. Chú uống với cháu một ly đi. Cậu buồn về cô gái đó sao? Cháu hơi thất vọng chú ạ. Cậu thất vọng vì cô ta đã có chồng và có con, hay là đã từng làm gái? Có chồng và con thì không thành vấn đề, nhưng khi biết cô ấy từng làm gái thì cháu buồn lắm. Chú quản gia uống hết ly rượu rồi thẳng thắn nói chuyện. Vợ chú ngày xưa cũng từng làm gái, nhưng giờ chú tự hào cô ấy là người vợ, là người mẹ tuyệt vời. Vũ ngạc nhiên. Thật sao? Thật. Lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ cháu ạ. Cháu có hiểu câu nói đó không? Vũ cười, anh thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tự dưng Vũ thấy yêu đời, anh rót rượu cho cố chú quản gia. Cảm ơn chú, cháu đã hiểu rồi. Nào, mình uống đi chú. Chú quản gia nhắc nhở Vũ. Nếu cậu có ý định gì với cô Hoàng Kiều đó, thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Ngài chủ tịch và phu nhân sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu. Vũ thở dài buồn bã. À, cậu nhớ cuộc hẹn tối nay 7 giờ tại nhà hàng AC với tiểu thư Anna đấy. Gần tới 7 giờ, phu nhân vội vàng lên lầu gọi Vũ. Sắp tới giờ rồi kìa, con mau thay quần áo đi, rồi đến gặp tiểu thư Anna, không con bé lại đợi lâu. Gặp cái gì? Nhớ cô ấy không thích con thì sao? Cái này thì con khỏi lo, mẹ biết rõ con bé đó, nó mẹ con như điếu đổ rồi. Ai chứ, con trai mẹ vừa đẹp trai, lại vừa ga lăng thế này, làm sao mà không mê được. Thôi, con đi đây. Đi chơi vui vẻ nhé con trai. Vũ đến nhà hàng gặp Anna, anh chẳng nói năng gì cả, tay cầm điện thoại, cứ ngập ngừng nửa muốn gọi điện cho Kiều, nửa lại không. Anh Vũ, anh đang nghĩ gì vậy? À, không có gì. Thầy Vũ thở ơ lạnh nhạt, Anna có vẻ thất vọng. Sao anh không nói gì vậy à? Anh không có gì để nói. Em muốn nói gì thì nói đi, anh đang nghe đây. Anna thất vọng hẳn, cô xin phép về trước, cứ nghĩ Vũ sẽ giữ lại. Nhưng Vũ cũng mặc kệ cô ta luôn. Vũ lái xe đến trước cửa nhà Kiều. Anh dừng xe, Vũ tự bảo. Sao mình lại đến đây thế này? Đúng lúc Kiều và cô Bin đi chơi về, Kiều bảo cô Bin lên nhà với dì giúp việc. Cô ở lại nói chuyện với Vũ. Anh tìm đến tôi có việc gì không? Đi uống rượu với tôi đi. Kiều lắc đầu từ chối. Tôi không đi đâu. Lần trước say rượu về cô Bin buồn, nên tôi tự hứa sẽ không uống rượu nữa. Vũ mặc kệ, cứ kéo tay Kiều đi. Kiều gạt tay Vũ ra thì Vũ càng giữ chặt hơn. Anh bỏ tay tôi ra. Tôi đã bảo là không đi, mà sao anh lì thế nhỉ? Vũ liền nói rất to. Kiều, tôi thích cô. Kiều tròn xoay mắt. Anh bị điên hả? Hay là đầu óc anh có vấn đề à? Tôi rất bình thường. Làm sao cô lại nói như vậy chứ? Kiều thắc mắc. Tôi và anh mới quen nhau. Làm sao mà anh thích tôi cơ chứ? Chắc anh đang trêu tôi có phải không? Vũ mặt rất nghiêm túc trả lời. Tôi không trêu cô. Tôi rất thật lòng. Cô không biết gì về tôi, nhưng tôi lại biết rất rõ về cô. Chúng ta hẹn hò đi. Kiều bất ngờ trước Vũ, cô từ chối thẳng thừng luôn. Cảm ơn anh, nhưng xin lỗi, tôi không thích anh. Tôi vào nhà đây, chào anh. Vũ chạy theo kéo tay Kiều lại. Sao cô không suy nghĩ mà từ chối nhanh như vậy? Tôi có gì không đáng để cô yêu sao? Kiều vỗ vai Vũ. Không phải vấn đề là đáng hay là không đáng, mà là tôi không thích anh. Thì nhận lời anh làm sao được, anh không hiểu à? Kiều vào nhà đóng cửa lại để Vũ đứng ở ngoài buồn bã. Kiều thở dài, trong đầu cô bao nhiêu lọc uốn khúc. Yêu ư? Tôi không còn tin vào tình yêu nữa đâu. Tuấn đi uống bia với bạn. Linh ở nhà không thấy Tuấn về, cô gọi điện luôn. Alo, anh đang ở đâu? Về nhà ngay cho tôi. Anh đang đi uống bia với thằng Hải mà. Em làm gì mà om sòm lên thế? Anh im mồm đi. Anh lại đi đến tìm cô ta có phải không? Thằng chó, mày vác mặt về đây. Linh nghiến răng kèn kẹt. Từ ngày có được Tuấn thì cô ta bắt đầu hay ghen thái quá. Lúc nào cũng nghi ngờ Tuấn. Cô ta luôn nghĩ rằng Tuấn vẫn còn lưu luyến Kiều, nên cô ta kiểm soát Tuấn chặt chẽ và nghiêm cấm Tuấn đi đâu mà không có cô ta. Bà Khánh thấy Linh chửi Tuấn qua điện thoại thì bà ta đi vào phòng, đi đi lại lại lo lắng. Sao thế mẹ, có chuyện gì à? Ngọc hỏi. Cái con sư tử kia, nó lại đang chửi ầm ĩ lên rồi kìa. Không khéo, nó lại tống cổ mẹ con mình ra đường ấy bây giờ. Ngọc cũng lo lắng không yên. Trời ạ, không biết ông Tuấn lại làm gì khiến cho bà ta nổi điên lên rồi. Sống mà phải thấp thỏm lỡ ông thế này thì chết sớm mất thôi mẹ ạ. Thế chúng ta phải làm sao bây giờ hả con? Ngọc ra chốt cửa lại. Thì mẹ con mình cứ trốn trong này thôi. Bao giờ anh Tuấn về rồi tính mẹ ạ. Chứ giờ mà thò mặt ra thì chết đòn với con cọp cái đấy mất. Tuấn về nhà trong tình trạng say mềm. Giọng thì lè nhè, người thì nồng nặc mùi rượu bia. Bà Khánh nấp ở cánh cửa thấy Tuấn về, vội vàng chạy ra lôi Tuấn lại. Trời ơi là trời, sao mà mày uống nhiều rượu thế? Còn Linh nó đang tức giận kia kìa. Mau vào rửa mặt cho tỉnh lại đã, không giờ lên phòng thì chết với nó. Tuấn say đi đứng lạng choạng nên đưa tay chỉ trỏ lè nhè nói. Con, sợ đếch gì con Linh? Nó láo thì con đánh chết. Vợ chứ có phải là mẹ vợ nhá. Láo nháo mà xong với con à? Linh từ trong nhà đi ra. Bà Khánh nhìn thấy Linh thì sợ quá. Bà cứ nháy nháy mắt cho Tuấn biết mà im mồm lại. Nhưng Tuấn say rồi, có biết gì đâu mà mồm cứ lầm bầm chửi. Còn khốn kiếp, lúc mới đầu thì quen, nó ngoan hiền thế. Sau khi lừa được mình thì nó hiện nguyên hình là con cọp cái. Còn thật sai lầm khi bỏ con vợ con đến đây với nó. Còn thấy ân hận lắm rồi mẹ ạ. Bà Khánh hốt hoảng đá vào chân Tuấn. Cái thằng này, im ngay. Ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Tuấn vẫn lại nhại chửi bà Khánh, rồi vội vàng lấy tay bịt mồm Tuấn lại. Linh xông vào cào cấu, đấm đá Tuấn túi bụi. Thằng chó này, mày chửi ai hả? Mày về đây với tao, tao cho mày biết bao nhiêu thứ. Còn nuôi bá cô, mẹ mày với em gái mày, tao hết lòng với mày thế, mà mày còn đòi hỏi gì nữa? Nuôi cho mày béo tốt để mày cắn lại tao à này? Tuấn đẩy Linh ngã lăn ra sàn. Mày đừng có quá thể đáng, tao làm sai. Sao suốt ngày mày cứ chửi tao như một con chó thế à? Mày có tin là tao bóc cổ mày chết tươi không hả? Cái con chó cái kia. Linh tức sôi máu, chạy xuống nhà ăn cầm con dao lên. Thằng khốn nạn, mày có thích bóp cổ tao không? Lại đây, tao bóp mày. Bà Khánh và Tuấn vội hốt hoảng bỏ chạy. Tuấn chạy ra ngoài đường, còn bà Khánh thì chạy vào phòng chốt cửa lại. Ngọc đang ngái ngủ mơ màng, mở mắt ra hỏi. Gì mà ầm ĩ thế? Ông Tuấn và bà Linh lại chửi nhau à mẹ? Chửi nhau thôi thì đã tốt. Còn Linh nó đang vác dao đuổi theo thằng Tuấn kia kìa. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Ngọc nghe thấy thế thì ngồi bật dậy. Trời đất ơi, tên Tuấn đi đâu rồi hả mẹ? Nó chạy ra ngoài rồi, không biết là nó đi đâu nữa. Linh tức giận vào phòng thu dọn hết quần áo của Tuấn vào một bì tài, rồi lôi sang gõ cửa. Bà Ngọc và Khánh đang ngồi im trong phòng, không ai dám mở cửa ra. Linh đập cửa quát. Mở cửa nhanh ra, mở cửa ra. Biết là không thể trốn tránh được, Ngọc ra mở cửa, Linh xông vào mà quát lên. Mấy người ra khỏi nhà tôi, mau biến hết đi. Bà Khánh cố hòa giải. Linh ơi, con bình tĩnh lại đi. Thằng Tuấn nó uống say nói linh tinh mà con. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Linh lại càng tức giận hơn. Biến hết cho tôi. Nhanh lên, tự đi, hay tôi gọi người lôi đi hả? Thế là cái đêm đó, bà Khánh và Ngọc bị Linh tốn cổ ra ngoài đường. Cả hai ngồi vất vưởng ở cổng để chờ Linh đổi ý. Tuấn lang thang ra ngoài, anh vẫy xe taxi đến nhà Kiều. Tuấn bấm chuông nhà Kiều. Ai thế không biết? Dì Hoa ơi, dì ra xem ai đến đi. Dì Hoa mở cửa thì Tuấn bước vào. Kiều thấy Tuấn thì quát lên. Anh lại đến đây làm gì hả? Tuấn lè nhè. Cho anh ở lại đây một hôm nhé. Kiều quát. Không bao giờ. Anh mau về nhà của anh đi. Nhà tôi không phải là cái ổ chứa. Mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tuấn ngồi xuống ghế sofa năn nỉ. Cho anh ở lại một hôm đi. Anh ngủ ở ghế cũng được. Kiều nhất quyết không đồng ý. Cô lôi Tuấn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tuấn nằm ngoài hành lang ngủ không biết gì. Chú ấy ngồi rồi. Để tôi mang cái chăn ra đắp cho chú ấy. Không đêm gió máy lại khổ. Chắc cãi nhau với vợ đây mà. Kiều khẽ thở dài. Mặc xác anh ta, tôi cũng không quan tâm. Dì muốn làm gì thì làm đi. Linh lấy điện thoại gọi người tới. Anh ta đang ở đâu? Dạ thưa cô, anh ta đang nằm trước cửa nhà cô Kiều. Cô Kiều đuổi anh ta, không cho anh ta vào nhà, nên anh ta nằm ở ngoài cửa ạ. Linh ném cái điện thoại vào tường, mặt biến sắc. Thằng chó, không những không về nhà xin lỗi mình, mà lại còn có tìm qua con vợ cũ. Chúng mày được lắm. Trời sáng, Tuấn thấy mình nằm co ro trước cửa nhà Kiều. Anh vực dậy, lúc này Tuấn đã tỉnh táo hẳn, còn anh không nhớ gì hết. Anh ta thắc mắc vì sao mình lại nằm ở đây. Kiều đi ra thấy Tuấn dậy thì cô nhếch mép. Tỉnh rồi sao? Con không mau về xin lỗi cái con lợn nái kia đi, không lại chết với nó bây giờ. Tuấn ôm đầu. Tôi đến đây từ tối qua ư? Sao lại có chuyện này được nhỉ? Cái này thì tôi chịu. Tuấn vội vàng trở về nhà thì thấy bà Khánh và Ngọc đang đứng ở cổng ngó nghiêng. Vừa thấy Tuấn, bà Khánh và Ngọc vội vàng chạy lại hỏi. Sao bây giờ con mới về? Đêm qua con ở đâu hả? Dạ, con ngủ say quá ngoài vỉa hè. Sao mẹ và Ngọc ra ngoài sớm thế ạ? Ngọc ấm ức. Đi đâu mà đi? Hôm qua lúc anh đi, cái con cọc cái nó đuổi em và mẹ ra ngoài nhà đấy. Tất cả là do anh. Tuấn mới sực nhớ, anh vô cùng lo lắng. Thôi chết, hôm qua hình như con còn chửi Linh nữa, giờ phải làm sao đây? Bà Khánh đánh Tuấn bôm bốp. Cái thằng ngu ngốc này, vì con mà giờ mẹ con mình ra khỏi nhà rồi, giờ thì hãy nghĩ cách mà xin lỗi nó đi. Bà mẹ con ngơ ngác thì bố Linh tới, ông mở cửa xe ngó ra ngoài. Có chuyện gì mà mọi người lại đứng ở bên ngoài thế này? Bà Khánh vội vàng chạy đến, nhờ bố Linh giúp đỡ. Khổ quá, ông Thông gia ơi. Tối qua thằng Tuấn nó uống say về nó linh tinh với cái Linh, nên chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà ông ạ. Ông vào nói đỡ hộ thằng Tuấn một câu, ông nhé. Vào nhà, bố Linh gọi Linh ra nói chuyện. Linh và bố ngồi vắt chân trên ghế, còn ba mẹ con Tuấn thì đứng cúi mặt không dám ngồi. Có chuyện gì thì con từ từ nói, sao lại đuổi mẹ chồng con ra khỏi nhà thế? Linh vẫn thản nhiên. Vì họ đáng bị như vậy. Tuấn lại bóp vai Linh. Anh sai rồi. Anh sai quá nên nói linh tinh. Mà em cho anh xin lỗi. Bỏ qua cho anh lần này nhé. Mẹ xin lỗi con. Vợ chồng có lúc xô xát mà. Còn bỏ qua cho chồng con lần này đi. Từ giờ trở đi, nó không dám như thế nữa đâu. Linh không nói gì thì bố Linh bênh Tuấn. Thôi, bỏ qua cho nó lần này. Con cũng ghê gớm quá. Có thế mà cũng đuổi mọi người đi. Linh thở dài rồi đi lên lầu. Tôi sẽ suy nghĩ. Bà Khánh vội vàng đẩy tay Tuấn. Kìa, con lên lầu với vợ con đi, xin lỗi vợ nó đi. Tuấn vội vàng chạy theo Linh lên lầu, bắt đầu bóp vai, nịnh nọt các kiểu. Kiều đi làm về thấy Vũ đang ngồi chơi đồ chơi với cô Bin. Cô về rồi à, có mệt không? Sao anh lại ở đây? Tôi đến chơi với cô Bin một lát, cô làm gì mà khó khăn với tôi thế? Nhưng tôi không thích, anh đi về đi. Cô Bin thấy mẹ đuổi Vũ thì lăn ra khóc rồi dỗi mẹ, nên Kiều đành để Tuấn ở lại. Kiều vào phòng, thấy bó hoa hồng to để trên bàn. Này, anh mua hoa gì mà lắm thế? Vũ nghe thấy tiền cười. Tặng cô 1.000 bông hồng, cô nhận cho tôi vui lòng. Tôi không nhận đâu, anh mang về đi. Vũ gãi đầu, tỏ vẻ bối rối. Cô có biết tôi bề nó nặng như thế nào không hả? Cô không nhận thì làm sao? Đúng là bà già khó tính. Này, anh nói ai là bà già hả? Nếu cô không nhận mình là bà già, thì cô nhận hoa của tôi đi, bà trẻ. Kiều nghe thấy vậy thì bật cười. Thôi được rồi, tôi nhận được chưa? Mày kia nó héo, tôi lại mất công bê ra thùng rác. Đúng là mệt mà. Trời, tôi chưa thấy ai như cô cả. Nói câu nào, là bổ vào mặt tôi câu đấy. Kêu xuống bếp, xem dì Hoa nấu cơm nước xong chưa thì Vũ cũng đi theo. Hôm nay cho tôi ở lại ăn cơm nhé. Kêu lơ mắt. Ăn xong rồi phán. Đừng thấy tôi dễ mà làm tới, ăn đòn đấy. Vâng, tôi biết rồi, bà trẻ. Lâu lắm rồi, nhà Kiều mới có khách ăn cơm. Một bữa cơm ấm cúng. Tại nhà Vũ, mẹ Vũ lên phòng nhưng không thấy Vũ đâu, bà cất tiếng hỏi. Thằng Vũ đi đâu rồi nhỉ? Bà xuống nhà hỏi chú quản gia. Dạo này thằng Vũ thế nào? Mấy lần tôi về mà không thấy nó ở nhà, nó đi đâu vậy? Chú quản gia liền bao che cho Vũ. Dạ, lúc sáng cậu chủ bảo với tôi là đi mua ít đồ, chắc cụ sắp về rồi ạ. Mẹ Vũ nghi ngờ hỏi lại. Dạo này tôi thấy nó lạ lắm. À, nó còn qua lại với Anna không vậy? Cái này tôi không rõ thưa bà. Chỉ thấy cậu chủ bảo là nói chuyện không hợp. Mẹ Vũ biết bà quản gia hay bao che cho Vũ nên bà gọi người khác vào. Cậu đi điều tra xem cậu Vũ dạo này qua lại với ai nhé. Tôi không tin tưởng ông quản gia nữa đâu. Dạ vâng, thưa bà. Mẹ Vũ gọi điện cho Anna và mời cô đến nhà ăn cơm. Mục đích để Vũ và Anna có cơ hội gần nhau hơn. Bà và Anna đang ngồi nói chuyện với nhau để chờ Vũ về. Hình như là anh Vũ không thích cháu bác ạ. Lần trước gặp anh ấy cứ né né tránh cháu. Làm gì có chuyện đó. Thằng Vũ nhà bác nó nát gái lắm, lại ít nói. Không phải là nó không thích cháu đâu. Nhưng cháu linh cảm như vậy bác ạ. Mẹ Vũ động viên. Cháu yên tâm, mọi chuyện đã có bác lo rồi mà. Vũ vừa về đến nhà, anh cất tiếng chào. Con chào mẹ, chào cô, Anna. Mẹ Vũ ra lôi Vũ vào. Sao giờ này con mới về vậy? Thôi, mình ra ăn cơm đi, mẹ và Anna chờ con mãi. Con đã ăn rồi ạ? Mẹ và Anna cứ tự nhiên nhé, con xin phép lên phòng đấy ạ. Vũ đi thẳng lên phòng, mẹ Vũ không kịp nói gì, còn Anna tỏ vẻ thất vọng. Chắc là anh ấy có người thương rồi bác ạ. Thôi, cháu về đây. Mẹ Vũ lôi cô ta lại. Cháu cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Ăn xong rồi hãng về. Giờ cháu không muốn ăn nữa, cháu chào bác ạ. Anna bỏ về khiến mẹ Vũ càng tức, bảo gọi người giúp việc. Cậu đã tìm hiểu xong chưa? Dạ thưa bà, mấy hôm nay cậu chủ hay qua lại với một người phụ nữ đã có con rồi thưa bà. Mẹ Vũ nghe thế vậy thì tức giận quát lớn. Cậu nói rõ ra đi, người phụ nữ đó là thế nào? Dạ cô ta mới ly hôn, hiện nay đang sống với một đứa con trai 5 tuổi. Và nghe người ta đồn rằng ngày trước cô ta làm gái gọi mấy năm thưa bà. Cậu chủ còn hay qua đó ăn cơm với họ nữa ạ? Mẹ Vũ vô cùng tức giận. Tại sao thằng Vũ nó lại qua lại với một người như thế chứ? Trời đất ơi, thế bây giờ cô ta phải làm gì hay vẫn làm gái? Dạ thưa, cô ta mở một spa thưa bà. Từ lúc lấy chồng cô ta đã bỏ nghề gái thưa bà. Mẹ Vũ mặt biến sắc, bà ta nắm chặt bàn tay lại. Tôi muốn gặp cậu ta, cậu chuyển lời với cô ta đi. Vâng, thưa bà. Kiều đang làm việc tại spa thì nhân viên vào trêu. Chị Kiều, dạo này lạ lắm nhé. Kiều ngơ ngác. Lạ gì vậy em, chị vẫn vậy mà. Nhân viên cười mờ ám. Hôm nọ em có gặp anh chàng vác bó hoa to tướng lên nhà chị. Nhìn anh ấy rất đẹp trai. Thế anh ta là ai vậy ạ? Kiều gãi đầu mặt ngu ngô. À, chỉ là bạn bè thôi em. Em chả tin đâu. Nói thật đi, có phải anh ta thích chị không? Kiều chối bay chối biến. Đâu có, để chị giới thiệu cho em nhé. Thôi, cứ nhận đi, mặt chị đỏ ửng rồi kia. Vừa lúc đó thì người của mẹ Vũ vào, hỏi cô. Chào cô Kiều, tôi đến gửi cho cô tấm thiệp này. Kiều thấy người lạ vào thì đứng dậy. Thiệp gì vậy à? Là ai gửi cho tôi vậy à? Là của phu nhân Cao gửi cho cô. Mời cô chiều bữa nay 3 giờ gặp mặt tại nhà hàng AT bên kia đường. Kiều vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phu nhân Cao? Là ai vậy à? Tôi đâu có biết bà ta. Phu nhân Cao là mẹ của cậu Vũ thưa cô. À, tôi hiểu. Cảm ơn anh. Vâng, cô nhớ đến đúng hẹn ạ. Kiều thắc mắc về đám nhân viên. Phu nhân Cao? Chẳng lẽ là phu nhân Cao của tập đoàn Cao Thị? Nhân viên tròn xoe mắt. Phu nhân Cao Thị à chị? Ơ, hóa ra anh Vũ bạn chị là con trai của bà ấy ư? Chắc là vậy, chị cũng không biết nữa. Nhân viên nghe thấy vậy thì nhăn mặt. Trời, anh ấy đến nhà chị chơi suốt mà chị không biết thân thế của anh ta luôn hả? Em cũng chịu chị luôn đấy. Kiều gãi đầu. Thì chị cũng nghĩ anh ta bình thường thôi. Với lại chị đâu có thích anh ta, nên điều tra nguồn gốc anh ta làm gì. Theo em, chị có nên gặp bà ta không? Nếu chị không gặp bà ta thì bà ta sẽ đến tìm chị đấy. Em nghĩ chị nên đi gặp thịt hơn ạ. Ừ, vậy thì chị sẽ đi. Kiều nghĩ mãi không ra là bà ta gặp cô có chuyện gì. Không biết Vũ có biết chuyện này không. Kiều ăn mặc nghiêm chỉnh đến gặp mẹ Vũ. Phu nhân Cao Thị ăn mặc sang trọng ngồi trong nhà hàng chờ cô. Kiều lễ pháp chào. Dạ cháu chào phu nhân. Phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Kiều. Khuôn mặt Kiều phúc hậu, nụ cười đẹp. Bà liền cười. Cháu là Kiều hả? Ngồi đi. Lần đầu gặp mặt phu nhân nhìn Kiều vào trong bụng nghĩ. Cô gái này nhìn rất phúc hậu. Nụ cười tươi sáng. Vừa gặp mà mình đã cảm thấy có cảm tình rồi. Nhưng tại sao lại có quá khứ không tốt như vậy chứ? Kiều tươi cười hỏi. Dạ phu nhân tìm cháu có việc gì vậy à? Ta là mẹ của Vũ. Dạo này thằng bé lạ lắm. Thì ra là nó hay qua nhà cháu. Thế ta muốn hỏi cháu và con trai ta là có mối quan hệ gì? Kiều thẳng thắn trả lời. Dạ, cháu và Vũ là bạn bè. Lần trước anh ấy đã giúp đỡ cháu trên đường đi. Vì thế bọn cháu thi thoảng gặp nhau hỏi thăm thôi ạ. Cháu nói thật chứ? Nói thật, nếu là chuyện yêu đương thì bác không đồng ý đâu. Cháu cũng hiểu lý do rồi, có phải không? Cháu nói thật ạ, cháu hiểu bác đang nghĩ gì mà. Phu nhân gật đầu rồi lấy cái hộp quà nhỏ đưa cho Kiều. Ta tin cháu. Còn đây là món quà, gặp mặt, cháu nhận đi. Kiều nhẹn khẽ từ chối. Dạ thôi, cháu xin phép về trước ạ. Ở lại ăn rồi hãng về. Không, cháu có phép bận ạ, cháu xin phép một chút việc. Kiều đứng dậy thì không may chạm mặt Linh. Cô ta đi ăn cùng bạn, vừa thấy Kiều cô ta đã lồng lộn lên. Này, con kia, đứng lại. Kiều giật mình khi vừa nhìn thấy Linh. Cô còn muốn gì ở tôi nữa hả? Đã ly hôn rồi, thì mày đừng dụ dỗ anh Tuấn nữa. Nếu không thì đừng trách tao ác. Tôi đã không dụ dỗ ai hết cả. Nói thẳng ra, Trình Tuấn là người đến tìm tôi, bị tôi đuổi về, nên quan nối cho tử tế vào. Linh cười nhạo Kiều. Ta còn lạ gì lũ phao chúng mày? Mày định moi tiền đánh Tuấn có đúng không? Kiều hét lên. Cô im đi, cô mà còn nói nữa thì tôi sẽ... Linh tiến lại gần thách thức Kiều. Thì sao? Cô định làm gì tôi hả? Cô nói đi, cô định làm gì? Kiều bị yếu thế, lùi lại ngồi phệt xuống ghế. Cứ mỗi lần ai nhắc đến quá khứ làm gái của cô là cô lại đau đớn. Kiều ngồi run run. Thôi đi, phu nhân quát lên. Cô cứ cư xử như lỗ côn đồ ngoài chợ thế này sao? Sao không về dạy dỗ lại chồng cô, để nó đi lung tung giờ trách móc ai? Bà là ai mà dám quát tôi hả? Linh định xông lại dọa dẫm phu nhân, thì hai người vệ sĩ đứng đằng sau lao đến túm tay và ấn đầu Linh xuống bàn. Lão tuét, dám hỗn với phu nhân à? Phu nhân xua tay. Thôi, bỏ cô ta ra đi, chúng ta về thôi. Phu nhân quay sang hỏi Kiều. Cháu không sao chứ? Dạ, cháu không sao, cảm ơn bác ạ. Linh sợ quá bỏ đi luôn, quên không quay lại lờ mắt với Kiều. Mày chưa xong với tao đâu. Kiều cúi đầu chào phu nhân, rồi về. Phu nhân hỏi người vệ sĩ. Người vừa nãy gây sự với Kiều là ai vậy? Dạ, cô ta là người cướp chồng của cô Kiều thưa bà. Ồ, ra là thế. Cô ta xấu người, xấu cả nhân cách. Đúng là quá tệ mà. Linh tức giận vào nhà, cô ném cái túi sách xuống giường. Bà ta là ai mà lại bênh con khốn đó chứ? Tuấn về, thấy mặt vợ hầm hầm liền tiến đến hỏi. Em bị sao thế? Em thấy trong người không khỏe à? Linh xông ra tát Tuấn bốp bốp. Là con vợ cũ của anh đấy. Nó túm tóc đánh tôi trước mặt mọi người đấy. Tất cả là tại anh. Anh là đồ khốn. Tuấn cau mặt. Cái gì? Cô ta đánh em sao? Sao cô ta dám? Để anh đi gặp cô ta. Linh chỉ tay vào mặt Tuấn quát. Tôi nhắc nhở anh lần cuối. Anh mà có ý gì với cô ta thì hai người chết với tôi. Em nói gì vậy? Anh mà thèm có ý gì với cô ta sao? Thôi, ngồi xuống đây. Anh bóp vai cho, đừng cáu nữa nhé. Tuấn ra ngoài gọi điện cho Kiều đe dọa. Tôi không ngờ cô lại là cái loại người mặt hạng đến như vậy. Nếu lần sau cô dám động đến một sợi tóc của Linh, tôi sẽ giết cô. Kiều nghe thấy vậy thì tức giận hét lên. Chính tôi mới là người phải nói câu đây đấy. Các người là một lũ khốn kiếp. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi. Bà Khánh gọi Tuấn vào phòng. Có chuyện gì mà khi nãy cái con cọp cái nó chửi con kinh thế? Thấy bảo bị con Kiều đánh nên không biết có phải không nữa. Thế à? Con Kiều dám đánh nó cơ à? Chắc nó bịa ra đấy. Tuấn gật đầu. Con cũng nghĩ là vậy, con biết tính Kiều mà. Thôi, con lên phòng đây. Bà Khánh liền lôi tay Tuấn lại. Con khoan đi đã, cho mẹ một ít tiền tiêu đi. Con mới hôm đưa mẹ hôm trước mà, mẹ đã tiêu hết rồi sao? Thì mẹ có việc cần tiêu đến tiền mà, con cho mẹ đi. Giờ trong ví con chỉ có 1 triệu, để đổ sang dần thôi, vợ con nó quản lý hết tiền nong mà. Thì con mở két đấy cho mẹ. Tuấn khẽ gãi đầu. Nói thật con cũng không biết mật khẩu két. Bà Khánh tròn mắt. Cái gì? Mày không biết mật khẩu? Thế có phải mày là chồng của con Linh không hả? Ngọc nghe thấy vậy đang ngồi ăn táo, bĩu xải môi. Cái con cọp cái kia nó quản lý hết rồi. Anh Tuấn chẳng có quyền gì cả. Nếu anh lệch sóng thì nó tống cổ anh ra đường. Thêm cả mẹ con mình cũng bị tống cổ luôn đi. Bà Khánh buồn rầu thất vọng. Sao bây giờ mày lại nhu nhược thế hả? Ngày trước mày đâu có vậy. Lúc trước ở với con Kiều mày làm chủ gia đình cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này hả con? Ngọc cũng than thở. Sắp tới em đi du lịch, anh liệu liệu mà cho em 20 triệu đấy. Không là nhục mặt với các bạn lắm. Tuấn gãi đầu. Thì để anh xem đã. Linh đứng ở ngoài cửa từ lúc nào. Cô ta bước vào chống nạnh. Anh muốn xem cái gì hả? Bao lâu nay anh vẫn giấu tôi cho mẹ anh và em gái anh bao nhiêu tiền rồi hả? Bà mẹ con Tuấn hốt hoảng nhìn nhau. Ngọc cố gắng giải thích. Không có chị ơi. Anh Tuấn không giấu gì cả. Chị hiểu lầm rồi chị ơi. Linh trợn mắt quát. Tao là Linh, chứ không phải là con Kiều ngu si đần độn mà để chúng mày qua mặt đâu nhé. Muốn có tiền tiêu thì tự đi kiếm tiền mà tiêu. Không ai nuôi báo cô được mãi đâu. Linh trợn mắt quát, làm ba mẹ con Tuấn cúi mặt không nói gì. Sợ Tuấn mới thấm cái câu chó chui cầm chặn là nó như thế nào. Thôi đi, em đừng quá đáng. Em là con dâu mà ăn nói với mẹ chồng em như thế à? Linh nghe thấy vậy thì cười ha hả. Thế bà ta có coi tôi là con dâu không hả? Bà ta chỉ tham tiền. Vì tiền, bà ta có thể làm tất cả mà, không đúng sao? Bà Khánh rơi nước mắt, vì đây là lần đầu tiên bà ta khóc bị con dâu chửi, bà ta như chửi con, bà ấp úng. Còn đừng nói như vậy mà, mẹ không phải như con nghĩ đâu. Linh cười nhếch mép. Đừng tưởng tôi không biết lòng dạ bà như thế nào nhé. Ngày trước, bà đối xử tệ với con Tiều như thế nào thì bà tự hiểu đi, nhưng tôi không ngu như nó đâu. Tuấn thấy vợ chửi mẹ xa xả thì tức giận quát lên. Cô có im đi không hả? Cô không thấy mẹ tôi đang khóc sao? Linh gần cổ lên. Sao nào? Anh muốn làm gì tôi? Làm đi. Tuấn bức lực trước cô vợ quái thai của mình. Ngọc ngồi im từ nãy giờ mới lên tiếng. Chị à, chị nuôi em ăn học. Sau này em ra trường, em sẽ đi làm trả chị mà. Chị đừng nặng lời với mẹ và anh Tuấn nữa. Linh lại càng cười to, thái độ cô ta càng thêm khó chịu. Cô ư, làm đĩ, không đủ tiền phấn sáp. Cô trả tiền cho tôi sao? Đã không có tiền, còn du với trả lịch. Còn nhà lính tính nhà quan. Chỉ có vứt đi thôi chứ đừng tích sự gì. Ngọc chưa bao giờ bị sỉ nhục thậm tị đến thế. Cô định lao vào đánh Linh. Cô giơ tay lên nhưng lại rụt tay lại. Chị thật khốn nạn. Linh sôi máu lên, xông vào túm tóc và tát Ngọc bung bốp liên tiếp gần chục cái, khiến mặt của Ngọc bỏng rát hai má. Này thì ngốn nạn này, khốn nạn này. Tuấn và bà Khánh lao vào can. Cơn điên của Linh đạp cho bà Khánh một phát vào bụng, còn Tuấn thì bị ăn hai cái tát. Ngọc khóc và bỏ chạy ra ngoài, bà Khánh đuổi chạy theo con gái. Linh nhìn Tuấn thách thức. Anh có muốn đi theo mẹ anh và em gái anh luôn không? Đi đi, rồi con này nó dọn quần áo, đưa tiễn luôn. Tuấn đang đi rồi, nghe Linh nói vậy, anh chồn chân lại, nửa muốn chạy theo mẹ, nửa muốn ở lại. Linh thấy Tuấn có vẻ muốn đi theo mẹ liền hạ giọng xuống. Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé, nếu bước đi rồi thì không còn đường quay lại đâu. Sao, ở lại hay đi? Tuấn quay lại. Thế còn mẹ thì sao? Mẹ đi rồi thì lại về thôi, chứ mẹ có thể đi đâu được nữa. Tin tôi đi, từ giờ tới tối là mẹ sẽ về ngay thôi. Tuấn tin lời Linh mà ở lại, không chạy đi tìm mẹ nữa. Bà Khánh và Ngọc đi lang thang ngoài đường, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn xem Tuấn có đi tìm không, nhưng không thấy Tuấn đâu, bà Khánh thất vọng. Thằng con mất dạy, nó không thèm đi tìm mẹ nó nữa. Ngọc giơ tay lên mặt vẫn đang còn rát. Mẹ ơi, con đau quá. Chị ta không phải là con người, chị ta là súc vật. Bà Khánh an ủi con gái. Thương con lắm, thôi để mẹ mua thuốc bôi cho, mặt con nó sưng đỏ hết luôn rồi nè. Ngọc ôm lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc giữa đường. Hai mẹ con tạt vào hiệu thuốc để mua thuốc bôi. Mẹ ơi, nhìn kia. Gì thế con? Cái spa của chị Kiều kia. Bà Khánh quay lại nhìn đúng là spa của Kiều. Vậy là mình đi bộ đã khá xa rồi. Hai mẹ con tới cửa thập thò ngó vào. Kiều đang bận làm cho khách. Nhân viên thấy vậy quay ra hỏi. Ai đấy ạ? Nhân viên đi ra thì thấy bà Khánh và Ngọc liền ngạc nhiên. Bác và chị đến tìm chị Kiều ạ? Bà Khánh đầy ngập. Đã tới đây rồi thì vào đi con. Nhân viên vào gọi Kiều. Chị ơi, có người muốn gặp chị kia. Ai vậy em? Là mẹ chồng và em chồng cũ của chị tới tìm kia. Kiều khẽ thở dài. Lại là chuyện gì nữa đây? Kiều bước ra. Mẹ tìm con ạ. Bà Khánh thấy Kiều bước ra thì cũng chữa ngại. À, mẹ có việc qua đây nên tạt vào chơi. Dạo này con có khỏe không? À, thì ra là vậy. Con khỏe ạ. Mặt cô Ngọc bị sao vậy? Ngọc cúi mặt xuống không nói gì. Bà Khánh lảng sang chuyện khác ngay. Thế cô Bình dạo này có ngoan không? Giờ ai trông nó? Còn thuê dì Hoa giúp việc. Cháu rất ngoan thưa mẹ. Bà Khánh khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, mẹ về đây. Dạ vâng. Bà Khánh và Ngọc đứng dậy đi ra cửa. Ngọc than vãn. Lại đi bộ à mẹ? Con đói lắm không đi nổi nữa đâu. Nhưng mẹ không có tiền. Có mấy chục thì mua thuốc cho con hết rồi mà. Kiều thấy vậy thương người, trong cô lại nổi lên. Cô lại hỏi. Mẹ và cô có muốn ăn phở không ạ? Ngọc gật đầu lia lịa. Có, ăn phở rồi hãng về mẹ. Hai mẹ con bọn họ quên hết những gì mình đã làm trước kia với Kiều. Họ ngồi ăn phở ngon lành, xong Kiều còn lấy ra 200.000 đưa cho bà Khánh. Mẹ cầm tiền mà đi taxi về. Kiều đi về rồi bà Khánh mới rơi nước mắt tiếc nuối. Kiều nó là người tốt, vậy mà mình đã không nhận ra sớm điều đó hơn. Thôi mẹ ơi, đã đầm lao thì phải theo lao, giờ mẹ có tiếc nuối thì cũng giải quyết được việc gì đâu. Giờ phải nghĩ xem, vác mặt về, ăn nói sao với con cọc cái kia. Trận đòn của cô ta hôm nay, còn thể sống để bụng chết mang theo. Rồi có ngày, con sẽ trả thù. Bà Khánh động viên con gái. Vậy thì kiếm một thằng nào thật giàu mà lấy con ạ. Phải có thật nhiều tiền thì mới trả thù được. Bà Khánh và Ngọc ra ngoài đường quậy taxi, thì có một người đàn ông lái xe tới, mở cửa ra hỏi. Chào bác, chào cô. Hai người có cần giúp gì không ạ? Bà Khánh thấy anh chàng đó vừa đẹp trai, lại đi cái xe ô tô đẹp liền đầy đầy Ngọc. À có, nếu cháu không phiền thì cho mẹ con bác qua sang một đoạn. Anh ta vui vẻ nhận lời, liền xuống mở cửa xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net